toàn chức pháp sư dị bản, chương 1308, chờ ngày quyết dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có vị này đại ca ca pháp thần đúng mạnh, Ape dễ dàng xuyên qua quần tụ rồng biên ngoại Nam Thiên Môn, rất nhanh liền thấy được một chút Độc Lập Thánh Sơn cùng Long Tuyền khe vực. Bọn chúng so với cái kia dày đặc hỗn tạp vệ binh rồng dân phố tới nói, càng giống như là độc môn long viên, không cần đoán cũng biết bên trong ngủ nghỉ khẳng định là rồng nhà nòi, rồng quý tộc, rồng châm anh tài phiệt. Tại xuyên qua những này đại đạo Nam Thiên Môn thời điểm, Mạc Phàm cảm nhận được không ít tràn ngập địch ý cùng hiếu kỳ con mắt, bọn chúng cũng không có liều mạng nhào lên giống Kim Ma Long Vương như thế, chẳng qua là từ xa nhìn chòng chọc vào đường tắt nơi này thân thể nữ tử nhỏ bé Ape, tiện thể quan sát lẫn nhau, đánh giá lẫn nhau đồng tộc thái độ, giống như chỉ cần Ape đi nhầm một bước có tín hiệu an toàn, bọn chúng liền sẽ hóa thân cuồng thú nhào cắn lên tới tranh đoạt đồ vật. Trước mặt có một cái long viên thao thao rộng rãi, hỏa diễm tràn ngập đại đạo nhan nhàn tản ra giống như một viên thái dương cung điện an lạc vậy. Bên này tốt nhất lách qua, Mạc Phàm nhắc nhở một câu, không đánh sao, Ape có chút ỉu xìu tỏ ra chán chết, nguyên bản còn muốn tiếp tục xem đại ca ca và mặt đám long tộc này thêm vài lần, bao nhiêu năm qua có tích lũy uất hận càng lúc càng sâu đậm, nàng phải trốn dưới đáy xã hội long trùng, thường thường mỗi ngày ngẩng đầu lên nhìn đều là bốn bức tường đen chỗ lánh nạn, toàn phải bày ra mưu hèn kế bẩn để vượt qua mỗi một tầng long môn thử thách. Thẳng cho đến ngày hôm nay, có Mạc Phàm ở đây, Ape thực sự là nhịn không nổi huy hoàng lóa mắt, không cần dựa hơi thanh long, rất sẵn sàng thản nhiên đem những cái lão rồng già nua dâu ria lởm chởm kia nhét vào túi. Mạc Phàm tự khắc là biết Ape nghĩ gì, hắn cười khổ nói. Không đánh, không có nhiều sức lực như vậy, chúng ta còn chưa biết thanh long bên kia tình huống rốt cục là thế nào. Tầm này hắn đều là đại năng sánh ngang thiên đạo đế hoàng, mắt nhìn phải là có, chỉ cần quan sát một chút lập tức sẽ nhận ra một tòa sông núi màu đỏ như bị lửa thiêu đốt cháy hừng hực, dung nham nóng hổi từ chỗ cao chảy xuôi xuống tới, biến thành không gì sánh được tráng quan hỏa giang tại trong mảnh thế giới này cho thiêu đốt. Đây đích thị là hỏa lê đại thánh chủng của long tộc. Đại thánh chủng chân quý đương nhiên là Mạc Phàm muốn cướp, không dám nói có phù hợp xài được hay không, nhưng giá trị lớn như vậy, đem trao đổi liền không thành vấn đề. Bất quá, không thể. Hỏa huyên trong núi, rõ ràng có một đầu cổ lão hiền hòa bàn viêm long chính đang nằm nhoài híp mắt, nó nhìn qua khá giống gần đất xa trời lão viên gia gia tổ long, nhưng lại đi nhìn kỹ càng giống như là một vị minh quân đang quan sát chính mình giang sơn tương lai vạn năm chục vạn năm sau này. Mạc Phàm nhìn thấy cái này đôi con ngươi phúc vận ấm áp của bàn viêm long, nhìn thấy nó một thân tổ lão hồi hương quy ẩn không còn muốn phân tranh với thiên hạ, chẳng qua là ngày ngày che chở cho đám con cháu, nhìn đám long chúng cứ thế trưởng thành cho lớn lên. Bọn nó dĩ nhiên cũng thấy Mạc Phàm trong vai Ape làm huyên náo biên ngoại long nguyên tổ đình, nhưng bọn nó lựa chọn đóng cửa long viên an an ổn ổn bổn phận. Ai, làm hắn nhớ đến thái tử bàn long bàn côn thiên sứ long. Về cơ bản, Mạc Phàm chẳng có chút nào ác cảm với long tộc cả, nhiều khi còn thấy long tộc đáng thương nữa là đằng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lách qua chính mình là tới tìm thân nhân, chính mình phải có tư cách của lão thánh nhân chục vạn năm tuổi già, không phải chọc tới là sống chết, không phải. Hóa, bỗng nhiên một thanh âm đến từ vạn cổ thâm nguyên, tiếng gầm gừ từ chỗ càng cao hơn hỏa lê long viên trong khe nước truyền ra, tầng mây phía trên nữa có một cái mù mịt mây đen âm cốc thoáng chốc dọc đại đạo tổ ong bên trong những cái kia dày đặc bầy rồng lại giống như là đám tôm cá bị hoảng sợ, con nào con nấy đều nhảy dựng lên, liều lĩnh hướng phía trong xào huyệt của mình làng tránh đi. Ngay tại rộng lớn vô ngần trên bầu trời xuất hiện một tòa quy mô càng thêm mênh mông mặt đất màu đen, nó từ giữa thái dương hệ luân phiên mặt trời cùng các tuyến long vực sơn cốc ở giữa xẹt qua, đúng nghĩa che khuất bầu trời. Ape cũng bị một màn này đánh cho tâm thần có chút không tập trung, nàng kinh hãi nhìn qua màu đen âm cốc bầu trời, chợt tại từ điển bách khoa toàn thư những năm qua nghiên cứu ra liền ngay lập tức biết đó là thứ gì. Âm cốc, thế lực bóng tối nội vụ của vạn long nguyên khung. Long nguyên tổ đình có thể coi giống như triều đình tiên giới, bên trong có đại thần quan, có đại giám, có thể tướng, có nguyên soái, có thái công, có quốc sư, cũng có một chút chuyên môn hắc ám bên trong làm việc cực đoan sát thủ long giáo phái. Những cái này hắc ám long giáo phái đảm nhiệm trách nhiệm âm giám tối trọng yếu, có năng lực tại nhận lệnh trong đêm đi trảm nguyên thần. Không cần nghĩ nhiều, căn cứ tên gọi cùng cách làm việc liền suy ra được nội bộ của nó phần nhiều chính là bị hắc ám vị diện long tộc chui lọt vào nắm quyền. Mặt trời nhan nhản chói sáng trên đỉnh đầu thiên hà, quang trạch đã từ từ bị một đạo to lớn đốm đen từ âm cốc sinh vật cho che đậy. Âm vân phủ kín bầu trời quan ải Nam Thiên Môn, quần long biến thành một bầy bị hoảng sợ chim sẻ như gặp phải tổ tông đại bàng, phảng phất là chân chính hùng ưng mãnh cầm tại bọn chúng trên không xoay quanh, bọn chúng căn bản không có tư cách tại cùng một mảnh bầu trời bay lượn. không có rõ ràng trông thấy bóng dáng cái kia âm cốc thủ lĩnh buông xuống, nhưng từ những đầu này rồng e ngại cùng sợ hãi bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được cái kia âm cốc thế lực đáng sợ đến nhường nào. Vẫn là tới, hắc ám an bài. Nếu ta đoán không lầm thiên cơ một khắc kia nội dung bị giấu, Epey ngươi là tại những ngày này sẽ chết. Mạc Phàm mở miệng dặn dò, cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Đột nhiên bầu trời chỗ cao nơi đó xuất hiện một vòng hắc ám xích quỷ cho khâu lại, giống như ai đó luồn kim đan vá bầu trời, kỳ thật chính là tại Mạc Phàm mảnh không gian phía ngoài Nam Thiên Môn cho bao bọc lại, kiên cố không cho hắn bước vào bên trong. Trời dần dần tối xuống, mấy trăm năm gần đây nhật thực xuất hiện tần suất càng ngày càng cao ở đệ bát cảnh Long Môn Long Thất này, một chút nhỏ nhật thực thường thường bị mọi người xem như mây đen che đậy cho không để ý đến, nhưng như loại này giữa ban ngày bỗng nhiên trốn vào đêm tối thiên tượng cuối cùng sẽ khiến vạn vật Long chúng lâm vào khủng hoảng. Long chúng bên trong khẳng định là còn chưa biết nội tình Long Môn từ thiên thu cổ xưa kỳ nguyên vốn đã bị hắc ám xâm nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian càng đến gần ngày chốt sổ, bóng tối cũng bắt đầu lộ diện sau tuế nguyệt ẩn mình làm tay sai cho Long tộc. Một khi bóng tối càng lúc càng thịnh, nhật thực xuất hiện càng lúc càng nhiều, điều đó có nghĩa là bọn chúng không nhất thiết phải trốn nữa. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đã không thấy Long Nguyên tổ đình. Cái này đốm đen tựa như là vũ trụ bên trong xuất hiện một cái lỗ đen, mang theo tất cả quang huy cho hấp xả đến cái kia không biết khu vực, bao quát ánh sáng của hỏa lê long viên bên dưới cũng rất giống bị tấm này màu đen miệng rộng cho một ngụm nuốt vào. Ầm ầm ầm ầm, đột ngột trời đất lung lay, giữa bầu trời âm cốc hồ biến xuất hiện vô số các lỗ tròn màu đen giống như tổ ong, rất giống với một loại quỷ môn nào đó. Keng, một tiếng, chính xác như vậy, khắp nơi xung quanh âm cốc quỷ môn khai mở, hắc ám ác long thành bầy trôi giạt từ khắp các lỗ thủng tổ ong giữa trời thả xuống bao vây lại Epey, nói chính xác hơn, bao vây lại Mạc Phàm. Côn trùng sâu bọ cũng có thể nhìn ra chúng nó bày ra thiên binh vạn chúng, dĩ nhiên muốn chặn lại Mạc Phàm tiến vào bên trong tổ đình. Bọn nó là ngăn cản không cho phép Mạc Phàm gặp gỡ Thanh Long. Nhìn thấy Epey ngây ngẩn ngơ ngác, nàng chợt ý thức được một loại chuyện, đó là từ đầu đến cuối tất cả sự kiện liên thông bên trong triệu hoán vị diện này dường như đều quy về một nguồn, và cái nguồn đó hiện tại ở trước mình, đối phương là tại nơi này ôm cây đợi thỏ, giống như sắp đặt hết thảy để đưa mình vào bẫy. Ngào ồ một tiếng trời long đất lở, một đầu từ trong truyền thuyết bước ra thiên ma âm long bên trái, và một đầu tại điển tích cổ đại chúa tể bên trong phong đô diêm vương long bên phải xuất hiện. Hai cái này hắc ám vị diện đứng đầu long tộc thực lực rất mạnh. Phảng phất là sát vách đế hoàng bên trong vô địch, mà thậm chí, bọn nó vốn dĩ là cao quý nhất hắc ám long tộc cùng cái khác chủng tộc so sánh đồng cấp thực tế vẫn luôn là hai cái khái niệm. Xin thứ lỗi, không ai được phép tiến vào Long Nguyên tổ đình, không ai được cản trở giây phút đăng cơ của nhà vua. Phong đô Diêm Vương Long mở miệng nói, làm sao, đã đánh xong, Epey vẫn như cũ không hiểu kiểu gì. Mà Mạc Phàm phụ thể nàng, tại hắn trong nội tâm, rất nhanh minh bạch. Thiên cơ giấu nhẹm Thanh Long manh mối. Thanh Long là không thể nào có vấn đề. Thanh Long sẽ không phản bội Mạc Phàm, hắn có tự tin nắm chắc. Mà nếu Thanh Long không thể tự thân phát sinh vấn đề, vậy phát sinh vấn đề liền nằm ở địa phương nó tiếp nhận. Là đồ vật truyền thừa. Đồ vật truyền thừa là thánh tích của Long thần để cho hậu bối kế thừa, đúng có vấn đề. Phong đô Diêm Vương Long nhìn chúng Epey, cười đắc ý nói. Ân, đã xong, chúng ta chỉ ở nơi này phụng sự không cho phép ai quấy rầy vị thần của Long tộc trở ra. Sẵn tiện cùng các ngươi tâm sự thầm kín, thế nào? Đừng đánh nhau, chúng ta đông thế các ngươi cô thế, chẳng bằng ngồi đợi kết quả trước tiên rồi đánh cũng chưa muộn. Thấy Epey không trả lời lại, Phong đô Diêm Vương Long lại cười khà khà, nói tiếp bổ sung. Biết tại sao chúng ta không tham gia phân tranh không? Ngươi hẳn là nhìn ra chúng ta tham gia Thanh Long tuyệt đối sẽ không có cửa vô địch, mà phần này đồ vật khẳng định thuộc về chúng ta. Đến từ Quang Minh vị diện chân Long không có cửa, bẫy dập sao, Mạc Phàm thay mặt Epey nói. Là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ nguyệt đại nhân so với bàn cổ cùng Long thần càng là tính toán hơn một bậc. Ngài đương nhiên biết Long thần thả bà cho thánh tích truyền thừa của mình. Long thần làm sao có thể không biết hắc ám vị diện long tộc và quang minh vị diện long tộc thèm nhỏ dãi thánh tích truyền thừa của nó đâu. Căn bản là triệu hoán vị diện long tộc đã sớm không có khả năng tiếp nhận chỗ này truyền thừa, long thần ngu cách mấy cũng biết được trừ phi là đem về thái tử long. Cho nên nghĩ nghĩ, lấy nó bản tính, ngược lại càng cảm thấy nên hạ độc thủ vào đồ truyền thừa mới là đúng đạo. Đây là long thần hậu chiêu sau cùng, bên trong âm cốc nói chuyện, long chúng phía ngoài nghe không thấy. Phong đô Diêm Vương Long rất tự tin hội họa, các ngươi đến đây, làm đủ điều, là vì muốn dắt mũi bàn cổ. Mạc Phàm lại cười nhạo nói, đám xuẩn Quang Minh Chân Long giống như là đánh rất nhiệt tình để tranh đoạt, cũng rất nhiệt tình chèn ép chúng ta. Ân, có thể thuyết pháp của chúng ta là đến đây diễn kịch ôm cây đợi thỏ chờ ngày quyết dụng. Quang Minh Chân Long sôi nổi tham gia tranh đoạt, ngược lại Hắc Ám Chân Long rất tạo điều kiện cho bọn nó tới ăn. Trên thực tế, vô luận Thanh Long vẫn là Quang Minh Chân Long chiến thắng, Hắc Ám Vị Diện Chân Long đều sẽ giành chiến thắng sau cùng. Bọn nó đến từ sớm vốn không phải để tranh đoạt mà là để hướng bố cục thả đá xuống giếng, đem tất cả tên tham lam tranh đoạt cho Long Thần lễ vật này cùng một chỗ đánh vẫn lạc. Bàn cổ đánh cờ vẫn luôn thua Cổ Nguyệt một nước, lấy người bình thường góc độ suy nghĩ, không ai nghĩ rằng đám Hắc Ám Chân Long sẽ không tham đồ truyền thừa cả. Dù sao cũng là hàng triệu năm vất vả xác nhập ID, dù sao cũng không ai nghĩ đến Long Thần hạ độc thủ hậu đại Long tộc muốn nhận truyền thừa. Nói là hạ độc thủ chỉ sợ không đúng lắm, Mạc Phàm có một loại rất cực đoan cảm giác, làm cảnh giới sánh với đế hoàng, dùng tâm linh cùng tinh thần thức hải quan sát dòng chảy ma năng thế giới, Mạc Phàm hắn cảm giác cái này bên trong hạ độc diễn sinh đi ra Thanh Long đang hoàn toàn mất đi lý trí thêm một lần nữa. Kiểm soát hư vô trống rỗng. Nếu có suy nghĩ mà nói, Long Thần tự nhiên muốn nhất chính là để cho kẻ nhận truyền thừa của mình quay trở lại cắn đồng đội của nó. Đồng đội của nó, gào gào gào gào gào, một tràng âm long khiếu vang vọng nổ toang toàn bộ một góc Long Nguyên Tổ Đình bên trong. Nghe một cái liền nhận ra, đúng Thanh Long, cách chương.